những chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. Cơ động bằng vào ma lực cường đại của mình đem những khối ma lực cô đọng trong cơ thể pháo long hoàn toàn hòa tan ra, thúc giục những ma lực kia bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể pháo long. Những ma lực đó bắt đầu cùng với căn nguyên ma lực trong cơ thể pháo long hoàn toàn câu thông lại với nhau, trở thành trạng thái tu luyện bình thường của ma sư. Khi ma lực cơ động hoàn toàn rút ra khỏi cơ thể pháo long, hắn đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện trầm ổn. Lúc này đây, chẳng những là sinh mạch của hắn đã được cơ động khơi thông, hơn nữa những ma lực tích xúc nhiều năm trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn không có nửa phần lãng phí. Kinh mạch trong cơ thể càng trở nên cứng chắc hơn so với trước khi bị thương rất nhiều. Sinh mệnh lực cũng bổ sung hoàn hảo, khiến cho những tổn thương nhiều năm nay do cánh tay bị gãy đã hoàn toàn khôi phục lại. Có thể nói là hắn được thoát thai hoán cốt. Nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống, cơ động cũng không có quấy nhiễu pháo long. Hắn biết rõ, đợi khi pháo long từ trong tu luyện tỉnh táo lại, chẳng những thương thế hoàn toàn hồi phục, mà thực lực của hắn cũng sẽ tăng nhanh hơn mấy phần. Dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán mình, tuy rằng hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc này tâm tình của hắn lại vô cùng tốt. Loại cảm giác tinh thần và thể xác đồng thời thoải mái như thế này làm cho linh hồn chi hỏa của hắn càng thêm thông thấu hơn nhiều. Toàn bộ quá trình chữa thương bất quá chỉ tốn hơn nửa canh giờ mà thôi. Nhìn qua, quá trình này hoàn thành vô cùng đơn giản, nhưng mà trên thực tế, khắp thiên hạ, có thể trị liệu thương thế này, hơn nữa đối với pháo long A Bình cũng không sinh ra bất cứ thương tổn nào, e rằng ngoài cơ động cũng không có được bất cứ ai nữa. Nếu nói là căn nguyên sinh mệnh có thể tìm được đi, như vậy, hỗn độn chi hỏa cùng căn nguyên với A Bình có thể nói là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù là bính hỏa thần thú Chu Tước cũng không có được năng lực như thế. Căn nguyên sinh mệnh cùng lắm chỉ có thể giúp A Bình chữa trị cho những kinh mạch bị thương tổn, nhưng không thể trị dứt được căn nguyên của tổn thương. Duy nhất chỉ có hỗn độn chi hỏa mới có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề này của hắn mà thôi. Hai cái hỏa nguyên tố thể từ trên cơ thể cơ động phóng xuống. Hắn cũng không có đem chúng nó thu hồi về, mà là để lại trong căn phòng của A Bình, tiến hành hộ pháp cho pháo long. Bản thân cơ động thì lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài. Hai cái nguyên tố thể hiện tại cho dù không có ma lực của hắn hỗ trợ, nhưng vẫn có thể tồn tại suốt 12 canh giờ. Để chúng lại bảo vệ pháo long tu luyện là tốt nhất. Một lần nữa quay lại đại sảnh lầu 1, Liệt Diễm và A Kim vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Các nàng đã sớm ăn xong thịt nướng, đang uống rượu lúa mạch đợi hắn. Nhìn thấy bộ dáng toàn thân mồ hôi của cơ động, Liệt Diễm không khỏi hơi hơi nhíu mày lại, đứng dậy, bước tới đón hắn. Liệt Diễm vừa đứng dậy, A Kim phía sau cũng lập tức đứng dậy, cùng đi theo phía sau nàng. Mệt nhọc lắm sao? Cơ động mỉm cười lắc đầu, pháo long đại ca đã không có việc gì nữa. Chúng ta đi thôi, đầu tiên tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, tẩy rửa cơ thể một chút, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Buổi sáng lên đường, đến trưa thì tiến hành trị liệu cho pháo long, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, cần tìm một chỗ nào để nghỉ ngơi một chút. Hắn sở dĩ không đợi đến khi pháo long tỉnh lại rồi mới bỏ đi, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy pháo long thể hiện lòng cảm kích của hắn. Hắn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, với sự nhiệt tình, hào sảng của pháo long, thân thể bị tổn thương biết bao nhiêu năm một lần nữa khôi phục lại khả năng tu luyện, hắn chắc chắn sẽ cực kỳ hưng phấn. Khẳng định là sẽ giữ cơ động lại, không dễ gì để hắn bỏ đi. Tốt nhất là chữa thương xong rồi bỏ chạy, để lại hai hỏa nguyên tố hộ thể bảo vệ, pháo long A Bình hẳn cũng không có nguy hiểm gì. Ra khỏi Nhất Khẩu Hương, đi thêm một lúc, cũng đồng dạng là trên đường lớn Bính Hòa, cơ động nhìn thấy một cái khách sạn tên là Chu Tước. Chúng ta trọ ở đây đi. Cảm giác rin rít trên người hắn thật sự vô cùng khó chịu. Hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là, vừa ra khỏi Nhất Khẩu Hương, bộ áo giáp toàn thân màu vàng chóe của A Kim liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường, lại thêm khí chế hơn người do Liệt Diễm vô tình phát ra, thật sự là khiến người ta chú ý quá mức. Tốt nhất là kiếm một quán trọ nào đó, tìm cách để A Kim chịu thay quần áo. Liệt Diễm đối với đề nghị của cơ động tự nhiên không có ý kiến gì.

thế giới địa tâm vĩnh viễn không có khả năng phồn hoa như thế này. Thế giới nhân loại thật sự là tốt đẹp hơn rất nhiều. Liệt Diễm than nhẹ nói. Cơ động đi đến bên cạnh nàng, đồng dạng cũng nhìn xuống bên dưới. Cảnh tượng phồn hoa của Trung Nguyên thành từ trên cao nhìn xuống như thế này, quả thật có một loại cảm giác cực kỳ rung động. Cơ động khẽ gọi một tiếng. Liệt Diễm nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía cơ động. Trên khuôn mặt nàng toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nụ cười của nàng dưới sự chiếu rọi của ánh thái dương, nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh chiều tà dáng đỏ, nhưng ánh chiều tà kia chiếu rọi lên nụ cười của nàng, cũng phải hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Cơ động, ngươi biết không, ta cùng với ngươi ra ngoài du ngoạn như thế này, cảm giác vô cùng vui vẻ. Cơ động có chút kích thích nói, nếu ngươi đồng ý, ta hy vọng có thể vĩnh viễn cứ như vậy cùng ngươi đi du lịch khắp mỗi ngõ ngách trên đại lục, nhìn ngắm tất cả cảnh đẹp trong thiên hạ. Nếu được như vậy thì quá tốt. Liệt Diễm mỉm cười, tựa như một đứa trẻ cực kỳ thuần khiết, cực kỳ hoàn mỹ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 284, tối nay chúng ta ngủ thế nào? Cơ động, tối nay chúng ta sẽ ngủ như thế nào? Liệt Diễm hạ giọng nói. Trên khuôn mặt ngây thơ hoàn mỹ hơi ửng đỏ một chút, nhìn qua cực kỳ động lòng người. Nhìn bộ dáng hơi thẹn thùng của nàng, cơ động chỉ cảm thấy cái mũi chợt nóng bừng lên, suýt chút nữa là xịt máu ra. Cũng không thể nói là hắn có sức chống cự thấp. E rằng đổi lại bất cứ một gã nam nhân nào khác, tình hình cũng sẽ không tốt hơn so với hắn chút nào. Chuyện này, quay lại liếc nhìn sơ qua cái giường lớn trong phòng một cái, cơ động nhất thời có chút nhức đầu. Lúc trước khi hắn và Liệt Diễm cùng ở chung một gian phòng tại chỗ của Sâm Yêu, cũng không có cảm giác gì quá lớn. Rõ ràng, trong gian phòng kia của Sâm Yêu đúng là không hề có bất cứ vật dụng gì cả. Tối đến hai người cứ việc trực tiếp ngồi xuống một góc, tu luyện suốt đêm là được. Nhưng nơi này lại là khách sạn, cảm giác so với gian nhà đơn giản của Sâm Yêu liền hoàn toàn khác nhau. Cái giường lớn mê người kia, cảm giác yên tĩnh tao nhã, lãng mạn trong phòng. Bên cạnh lại có một Liệt Diễm hoàn mỹ tuyệt sắc như thế. Nếu nói trong lòng cơ động không hề có bất cứ tưởng tượng nào, quả thật hắn cũng không phải là nam nhân. Bất quá, lý trí vẫn là chiến thắng dục vọng. Cơ động thử dò hỏi, bảo A Kim tiến hành tu luyện ở phòng khách bên ngoài, còn chúng ta ngủ trong phòng ngủ. A, cơ động, ngươi. Mặt Liệt Diễm nhất thời đỏ lên, tựa như một quả táo đỏ chín mọng vậy, da thịt mềm mịn căng tròn, khiến cho cơ động nhìn thấy trong lòng thầm mong được cắn lên đó một miếng. Hắn biết là, Liệt Diễm tựa hồ đã hiểu lầm rồi. Liệt Diễm, đừng hiểu lầm, ý của ta là, bảo A Kim ngồi bên phòng ngoài tu luyện, ta và ngươi ở phòng trong cũng là ngồi tu luyện mà thôi. Liệt Diễm lúc này mới trấn tĩnh lại. Bất quá, nghĩ đến những suy nghĩ lúc trước của mình, khuôn mặt của nàng không có bớt đi mà ngày càng đỏ lên hơn. Nàng phát hiện, mình càng ngày càng giống những nữ nhân nhân loại bình thường hơn. Liệt Diễm cũng không có mở miệng, nhưng A Kim nãy giờ vẫn đứng một bên lại mở miệng nói, không được, ta và chủ nhân ngủ ở phòng trong, ngươi ngủ ở phòng ngoài. Cơ động nhướng mày, nói, ở đây cũng không đến phiên ngươi làm chủ đâu. A Kim hừ lạnh một tiếng. Nhiệt độ bên trong căn phòng tựa hồ giảm xuống vài phần, nam nhân cũng không có ai là người tốt cả. Cơ động tò mò nói, chẳng phải ngươi đã mất ký ức rồi sao? Làm sao lại biết là nam nhân cũng không phải là người tốt? A Kim lạnh lùng nói, bản thân nam nhân đã không phải là người tốt. Cơ động im lặng không nói nên lời. Liệt Diễm mỉm cười, nói, A Kim, kỳ thật, nếu ngươi nhận người nào cứu sống ngươi làm chủ nhân, như vậy, người đó cũng không phải là ta, mà là cơ động mới đúng. Chính hắn đã đem ngươi từ thánh tà đảo trở về, đưa xuống thế giới địa tâm. Nếu như không có hắn, hiện tại bây giờ ngươi vẫn còn bị đóng băng trên thánh tà đảo, không biết đến khi nào mới có thể khôi phục lại được. A Kim lắc lắc đầu, không, ta chỉ nhận ngươi là chủ nhân của ta. Cho dù là hắn đã cứu ta đi nữa, hắn cũng không có tư cách làm chủ nhân của ta. Ai cần ngươi nhận là chủ nhân cơ chứ? ngươi đã nhận Liệt Diễm làm chủ nhân, như vậy cũng không có quyền thay hắn làm chủ. Tối nay ngủ thế nào, cũng chỉ có thể là Liệt Diễm quyết định. Nghe Cơ Động nói những lời này, A Kim tử hồ là bị chọc giận. Nàng bước nhẹ về phía trước một bước, vốn đang đứng cách Cơ Động hơn 3 thước. Nhưng chỉ bằng vào một bước nhìn qua nhẹ nhàng đơn giản này, nàng đã phóng tới trước mặt Cơ Động. Ngay trong nháy mắt A Kim bước tới, Cơ Động chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng hàn khí băng lãnh không gì sánh kịp nhất thời ập tới, bao phủ toàn bộ thân thể mình. Làn da mình thậm chí còn bị luồng hàn khí này áp bức đến mức phải run rẩy lên. Đó cũng không phải chân chính là hàn khí, mà chính thức là sát khí ngập trời. Cơ Động từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy qua ai có thể tản mát ra được sát khí mãnh liệt đến như thế. Lúc này, bộ toàn thân khải giáp trên người A Kim đã bộc phát ra một luồng hào quang màu vàng kim mỹ lệ lóa mắt. Hiện tại là Cơ Động chính mình đối mặt, nên hắn rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được phương thức xuất thủ của A Kim. Vũ khí của nàng chính là đôi tay của mình. Cánh tay phải của bộ giáp vàng kim kia nháy mắt nâng lên trước. Trong phút chốc, một đạo kim quang sáng lạn chợt từ tay nàng bộc phát ra. Đạo kim quang kia vừa bay ra khỏi tay nàng liền hóa thành 100.000 đạo hào quang kim sắc. Hiển nhiên là mỗi một đạo kim quang sắc bén đó hoàn toàn là do ma lực cực hạn âm kim ngưng tụ lại mà thành, hoàn toàn giống như thực thể, chóng đầy khí tức sắc bén không gì không thể phá. Đặc tính của dương kim là cực kỳ xuyên thấu cùng với khả năng phá hoại cực mạnh, còn âm kim lại là cực độ sắc bén cùng với thiên biến vạn hóa. Không hề nghi ngờ, trong ngũ hành, kim hệ là có tính công kích mạnh mẽ nhất, mà A Kim lại đem đặc tính đó bày ra một cách vô cùng hoàn mỹ. Trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế sắc bén cùng với sát khí cực kỳ cường hãn. Một kích đơn giản, trực tiếp này của A Kim lại choáng đầy khí thể cực kỳ thảm liệt. Toàn bộ lực công kích cùng với sát khí, khí thế hoàn toàn dung hợp thành một thể, giống như là một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, chém thẳng về phía Cơ Động. Kinh nghiệm chiến đấu của Cơ Động coi như là cực kỳ phong phú, nhưng một đối thủ giống như A Kim vậy, đem khí thế cùng với kỹ năng hoàn toàn kết hợp lại với nhau, hắn lại là lần đầu tiên gặp được. Kỹ xảo chiến đấu của A Kim có thể nói là cường hãn nhất trong những người mà hắn từng gặp qua. Cho dù là những chí tôn cường giả như Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung, ở phương diện đó cũng không thể nào kết hợp hoàn mỹ giống như A Kim được. Cái âm miệng màu vàng nâu ngang nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu A Kim, giống như của Cơ Động. Đồng dạng là lục quan, còn có 3 khỏa miệng tinh, đại biểu cho thực lực 66 cấp của hắn. Nhưng lúc này A Kim chỉ có thực lực 66 cấp, dưới tình huống khí thế hoàn toàn kết hợp lại, gây cho Cơ Động cảm giác giống như là đang đối mặt với thất quan ma sư vậy, thậm chí còn khủng bố hơn một bậc nữa. Toàn thân nàng giống như là vì giết chóc mà sinh ra vậy, đối mặt với lực áp bách cường đại như vậy, trạng thái thân thể Cơ Động cũng nháy mắt tăng lên đến đỉnh cấp. Đây chính là chỗ tốt của linh hồn chi hỏa. Sau khi hỗn độn chi hỏa kết hợp với linh hồn, toàn bộ ma lực của Cơ Động đều đã được linh hồn chi hỏa điều động. Năng lực phản ứng của hắn so với trước kia gần như nhanh hơn gấp đôi. Linh hồn chi hỏa chính là ma lực cùng với tinh thần lực hoàn mỹ kết hợp. Gặp phải áp lực càng lớn, nó liền kích phát ra tiềm lực càng mạnh hơn nhiều, đem năng lực của bản thân Cơ Động hoàn toàn bộc phát ra hết. Đối mặt với một kích tràn ngập sát khí vô tận của A Kim, Cơ Động đáp lại chính là một quyền. Khí thế của hắn căn bản không kịp ngưng tụ lại, chỉ có ma lực là có thể nháy mắt điều động. Một quyền này của hắn nhìn qua chẳng hề có chút sức lực nào, thậm chí cũng không có nửa phần ma lực tản mát ra. Nhưng hắc bạch song sắc âm dương miệng cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Đơn giản trực tiếp một quyền, thậm chí cũng không phải liệt dương phệ, cũng không phải bất cứ kỹ năng nào cả, chỉ là một quyền bình thường mà thôi. Bởi vì động tác của A Kim thật sự quá nhanh, Cơ Động căn bản không kịp cất bước để phát ra liệt dương phệ. Sau khi đánh ra một quyền như thế, A Kim lại nhanh chóng vô cùng, công kích choáng đầy khủng bố kia thoáng dừng một chút trong không trung. Hàng ngàn hàng vạn tia kim quang lại một lần nữa dung hợp lại, giống như tia trước vậy, đánh mạnh lên nắm tay Cơ Động lia lịa 7 lần.

cũng giống như mái tóc đỏ của Liệt Diễm, cũng có dạng cuộn sóng. Chẳng qua so với mái tóc dài của Liệt Diễm thì ngắn hơn một chút. Thân thể cũng cao xấp xỉ với Liệt Diễm, dáng người nóng bỏng càng thêm khoa trương hơn so với Liệt Diễm, nhất là bộ ngực cùng với cái mông kinh người, lại choáng đầy lực hấp dẫn mạnh mẽ, tuyệt đối không hề kém hơn so với Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ Hạt Tử. Nhưng dáng người như vậy, loại choáng đầy một sức mạnh hài hòa tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng xứng với dung nhan lạnh như băng, khuôn mặt trái xoan băng lãnh, cặp lông mày tỉ mỉ màu lam nâu, cái mũi cao hơn so với người bình thường một chút. Nếu bảo Cơ Động dùng lời nói để hình dung, hắn sẽ sử dụng bốn chữ để đánh giá, đó chính là tuyệt sắc nhân gian. Đúng vậy, chính là nhân gian tuyệt sắc. Ở trong lòng Cơ Động, Liệt Diễm là nữ thần, không ai có thể hoàn mỹ bằng nàng. Nhưng cô gái trước mắt này lại có thể nói là hoàn mỹ gần như là thần vậy. Trong số những nữ nhân mà Cơ Động từng gặp qua, luận dáng người, luận dung mạo, nàng tuyệt đối có thể xếp thứ hai, chỉ thua Liệt Diễm, so với Hạt Tử và Lam Bảo Nhi còn hơn mấy phần. Không cần phải hỏi, vị giai nhân tuyệt sắc mắt lam tóc vàng này chính là người lúc trước toàn thân được che trong bộ giáp toàn thân khải màu vàng kim, A Kim. Nàng không biết đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi, chẳng qua nàng một mực không hề nói tiếng nào cả. Những gì mình nói với Liệt Diễm cũng đã bị A Kim nghe hết. Cơ Động không khỏi có chút xấu hổ, cười khổ, nói, đến đây hồi nào sao không chịu nói. Mặc dù A Kim cũng không có hoàn mỹ choáng đầy cảm giác khiến người ta rung động như Liệt Diễm, nhưng với nhan sắc tuyệt diễm của nàng mà đi ra ngoài, cũng đồng dạng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhìn thấy dung mạo của A Kim, Liệt Diễm cũng không quá kinh ngạc, tựa hồ như nàng đã sớm nhìn qua rồi. Cơ Động tuy rằng bởi vì nhan sắc của A Kim mà thoáng ngây người một chút, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt cũng trở lại bên người Liệt Diễm. Chuyện này khiến cho Liệt Diễm không khỏi toát ra một nụ cười thấu hiểu, quay sang nói với A Kim, giúp chúng ta đóng cửa lại, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Thân thể của ngươi vừa mới khôi phục lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. A Kim cung kính trả lời, tiện tay đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Đã không có A Kim nhìn nữa, Cơ Động nhất thời thả lỏng rất nhiều. Từ khi đi đến thế giới này, hiện tại có thể nói đây là lần hắn vui sướng nhất, nét cười trên mặt không thể nào ngừng lại được. Nhìn bộ dáng của hắn, khuôn mặt Liệt Diễm đỏ lên, sảng giọng nói, đừng nhìn nữa, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Cơ Động hạ giọng, nói, hiện tại chúng ta ngồi xuống tu luyện hay là ngủ? Vừa nói, hắn nhìn không được liếc mắt nhìn về phía cái giường tròn lớn mê người kia. Sắc mặt Liệt Diễm không hài lòng nhìn hắn. Cơ Động vội vàng giải thích, Liệt Diễm, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi hãy nghe ta nói. Ý của ta là, ngươi xem cái giường này lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mỗi người ngủ một bên, cách xa nhau, hoàn toàn không đụng tới nhau mà. Cái giường này nhìn qua cũng không tệ. Không ngủ một giấc thì hình như hơi đáng tiếc đó. Liệt Diễm hơi sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn Cơ Động, ngươi thật sự không có mục đích gì khác chứ? Cơ Động hiên ngang lẫm liệt, nói, đương nhiên là không có. Trước khi ngươi thật sự chấp nhận ta, ta làm sao có thể mạo phạm ngươi? Liệt Diễm hừ một tiếng, một ý tưởng nào cũng đều không có sao. Ánh mắt của ngươi có thể nói cho ta biết, những lời này của ngươi cũng không có thành thật đó. Cơ Động cười khổ, nói, Liệt Diễm, nữ nhân nhân loại bình thường cũng đâu có thông minh như vậy chứ. Kỳ thật, ta chỉ là có chút suy nghĩ bậy bạ mà thôi. Nếu có thể ở trên cái giường lớn này, ôm ngươi ngủ, cảm giác đó sẽ sung sướng đến thế nào? Đương nhiên, chỉ đơn giản là ôm ngươi thôi. Vừa nói, hắn vừa mang theo vài phần hy vọng cùng mấy phần không yên liếc trộm Liệt Diễm, quan sáng thần sắc của nàng. Đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm khẽ mím lại, bất mãn nhìn Cơ Động, không hề chú ý đến hắn nữa, xoay người đến bên cạnh chiếc giường tròn kia, cởi giày nằm xuống một bên, kéo một góc cái chăn, cũng là hình tròn, đắp lại. Nàng không nói gì, là đồng ý phải không? Hay là đã cự tuyệt? Cơ Động đứng ở bên giường, suốt nửa ngày cũng không có làm gì cả. ý niệm trong lòng hắn không ngừng xoay chuyển mạnh mẽ.